tình pháp giới chân ngôn an lam so ha an lam so ha an lam so ha tình tam nghiệp chân ngôn an ta pha ba pha tuần đà ta pha đà ba ta pha ba pha thuần đồ ham an ta pha ba pha thuần đà ta pha đà ma ta pha ba pha thuần đồ ham an ta pha ba pha thuần đà ta pha đà ma ta pha ba pha thuần đồ ham nguyện dâng hương màu này cũng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát thân văn và duyên giác cùng các bậc thánh hiền duyên khơi đài sáng chói khắp sông mười phương cõi thọ ngạc các chúng sanh đều phát tâm bồ đề xa lìa các vòng nghiệp trọn nên đạo vô thường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Cầu nguyện đệ tử chúng con nguyện thập phương thượng trụ tam bảo, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thiên dần đạo sư A Di Đà Phật, từ bi a bị cho tăng ni Phật tử cư sĩ chúng con cư trụ trong làng A Di Đà con râu được tất cả những chuyện bình an sở cầu như ý chúng sống trong tình lục hòa huynh đệ thiện hữu tri thức tương trợ lẫn nhau để cùng nhau tiến tu hướng về Tây phương cực lạc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho tất cả những Phật tử nào nhiều nghiệp chưa bao chưa phiền não chưa đều được thân tâm an lành lúc xả bao thân tâm không điên đạo thân không bình tận được diện kiến Đức Phật A Di Đà cùng Quan Âm Thế Chi tay cầm kim đài tiếp dẫn chúng con trong vạn phút giây được giảng sanh về Tây phương cực lạc. Về Tây phương được Phật A Di Đà khai thị tu hành cho tới ngày chứng quả vị vô sanh, chúng con sẽ trở lại quê độ Ta Bà để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Đấng Phá Ba Vương Mẫu Hà Thượng Ba Cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài ai trò một niệm ơi dứt sạch nghiệp ba thì sân dương cùng tan thán ơi ức kiếp công cùng sanh tăng thừa đạo ma lặng ơi đạo cảm thông không thể nghĩ bằng lời để trao vị đạo tràng mười phương phật hiền hào quán sáng ngời trước bảo tỏ thân con hành hiền cõi đầu sanh tại quyền quê chạy tam đành lệ ơi nam mô tạng không biết phạm giới hoa hiền quỳ lại tham phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chỉ tam đành lễ ơi nam mô ta bà giao cho bồn sơ thích ca bao ni phật nương lai hạ sanh di lạc tôn phật đại trí văn thù sư lời bồ tát ơi đại hạnh phổ hiền bồ tát ơi hộ pháp chư tôn bồ tát ơi linh sơn hồi thường phật bồ tát chỉ tam đành lễ mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát ơi đại thế chi bồ tại đại quyền địa tạng vương bồ tát thánh tịnh đại hải chúng bồ tát Thank you. Bồ Đà Dạ Nam Mô Bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

tâm gia đa địa đa chế đa phật đề nhân đa mạn đi đâu đâu đâu đâu đề nhập đa thân đa yên đi xa chào phật đa an văn đa ma nhân đa mạn đi thân đa học ngàn văn lần đa văn nam thế học ngàn mô tam bằng đa mô đa nam a văn văn đa địa đa thế thế thế học ngàn nhập đa ra nhập đa ra văn ra nhập đa ra văn ra nhập đa ra đề đạt xa đề sắc xa sắc đi đi sắc đi đề đa văn đa ta văn đa bảo đô ni ta ba thầy tổ ý tô tăng đi đầu nhiệm siêu ca ca nhân đệ nguyện từ bi thị gia hộ mô ta la nam tam biểu nam bồ đề bồ chi nam tam địa đà chứng đệ chu đệ chúc đệ ta ba đại ma ba ca bồ đề a ba ca đà tô na ca na gia đà ni ta na thề ya đà tam ca na gia na đệ tam diệu tam vân đà gia đà thề ya ta tăng ni ba tăng tư các thị bảo đi thần đà đà đà ma đi ca ca Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Phật Phật nói dòng bộ chúng ma vang Phật hóa hoàn thành pháp thân tùy tơ tiếng gọi đàn đồ dạng trong sáng từ đời tham nhân tiên mang máu về hàng lời khuyên đô tha khắp hòa thế giới gần xa diễn dương diệu pháp trước là hiện thân trầm văn tốt lành chỉ cần thấy gian theo danh muốn lời to cõi đêm nào phát lời huyền thượng cao siêu muốn ngàn khổ địa tài điều thiếu thắng bao nhiêu đau khổ đau hàng sụp sanh bao nhiêu thần lực quay lên sương tan núi biển mình đang đời thuốc thang cố cấp cho đời áo cơm vô giúp cho người bậc dân nam ơn sông an vui thân hiện trong vòng trầm luân bao nhiêu quyền thuộc thật an cùng quyền trần gian nói chuyện mà xa lìa ai nhiệm liên miên đoạt trừ những nói phượng điệp chân tâm vô trọng đạo nghiệp thiên nhân còn bao lời ta quan tâm hướng về chuyện đi nguyện con muốn nghe chẳng hề lúc lấy nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành trí nghiệp trên nơi bồ đề giờ ta đơn thấy tôn đơn bồ Phạm dương đế thích trời A Tu La Long Dương Đằng kể từ ngày thành lập là A Di Đà con rô từ năm 2009 đến đây là những ngày cuối năm của năm Giáp Ngọ chuẩn bị đón xuân Ất Mùi. Ở làng A Di Đà con rô này nếu không được sự gia bị của mười phương tam bảo và sự gia bị của những vị thiên thần hộ pháp rồi tà phù chánh Thì giờ này có lẽ là Di Đà con đâu không còn là nơi để tu học cho tất cả chúng con. Chúng con hướng cầu Tam Bảo từ bi gia bị cho là Di Đà con rô ngài một hương thần. Phật pháp tại đây mãi mãi trường tồn, mạnh xe pháp luân thường truyền. Những tăng ni vào đây phục vụ cho hệ thống là Di Đà con rô điều pháp bồ đề tâm chân chánh. Tự giác giác tha giác hạnh viên mạng cùng với tất cả Phật tử cao niên trong làng Di Đà thương nhau như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Riêng những vị nằm trong những bát điều hành kể từ ngày nay nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thương nhau và nhớ lòng lý tưởng của chúng ta là phục vụ chúng sanh cúng dường chư Phật. Bỏ qua những hiềm tỷ nhỏ nhoi, có phải sự khổ đau là do tâm chấp ngã? Một bà mẹ ở trong một ngôi nhà có thể hy sinh cho con cho cháu từng miệng ăn từng bát gạo, nhưng bà mẹ không cảm thấy khổ đau vì bà mẹ đã đặt cái bản ngã của mình, những đứa con này đều từ trong bụng mẹ chui ra. Hôm nay chúng ta thay hình đổi dạng trong lúc đau luân hồi, những bà mẹ già ở đây từng có một thời mang nặng đẻ đau. Những người nam lớn tuổi này cả một thời đã từng là cha thân phụ của ta, hôm nay thay hình đổi dạng cho nên chúng con không nhận ra rồi nội gia sao thật. Nguyện cho hồng ân Tam Bảo từ bi bị những ngày cuối đời của con từ khi xả báo thân, lúc nào bồ đề tâm kiên có lúc nào cũng được gia bị của hòa thượng ân sư thượng tiên hạ hóa, để cho tất cả chúng sanh ở đời mạt pháp này có nơi tu hành là một điểm để trở về với Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bổ ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu mà có ai còn chấp ngã kêu mạng cái ta, thì hãy quán xét lại cái gì là bản ngã, cái gì là tự ái. Hãy từ đây nhìn thấu buông xả tự tại, thì duyên niệm Phật tất cả nghiệp lành nghiệp dữ theo ta như bóng với hình. Không thể nào chúng ta làm ác mà Đức Phật A Di Đà rút về cõi Cực Lạc yên vui. Không thể nào chúng ta làm thiện mà bị quỷ ma lôi xuống địa ngục. Hôm nay chúng con phát nguyện rằng từ nay là A Di Đà sống trong tinh thần lục hòa tương thân tương ái. Chúng nào chúng con gặp nhau cũng khởi tâm từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Còn tâm ma gánh tỷ tật đâu khen trước mặt chê sau lưng phiền bác, từ nay sẽ không còn chỗ sống tại nơi là Di Đà con rô này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe từ trên không, từ cõi trời, từ dưới những thiên thần thó thần ở dưới đất, cùng cho tất cả hương linh chiến sĩ trật giống đồng bào tử nạn mười lỗi cô hồn, những hương linh tức là Việt Nam Cộng Hòa tử thiết vào giờ thứ 25, những thương nhân chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong cuộc chiến 75, từ năm 54 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75, các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và bỏ mình trên biển vào năm 1974. Những quân nhân các chiến Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong các nhà tù cải tạo, các thuyền nhận chết trên biển Đông, các bộ nhân chết trên núi rừng Thái Lan, các hương linh thai nhi bị chết bệnh tử tự trong bụng mẹ, các cụ huyền thất tổ chúng con đang thờ tử để thắp địa tạng làm Di Đà. Nhờ thần lực chư Phật và nguyện lực của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, khiến tất cả các hương linh đều được ân chim công đức, đều được tóc xả mê đồ, đều được siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình, cho thành Phật hòa na. Mời quý vị đứng lên tam quy, không có thời gian nhiều thì không có đi kinh hành. Yeah.